Hắn thở dài, đơn giản chỉ thu ma trượng của mình lên, tùy tay vung một cái. Một đạo ánh sáng màu nước đã hóa giải xoáy lửa của Đỗ Duy. Nhưng Đỗ Duy dường như còn chưa biểu diễn hoàn toàn. Hắn lắc đầu ra vẻ không hài lòng. Vừa phẩy tay vừa đá chân. Rồi lại đọc lên một đoạn ma pháp phong hệ. Lần này cũng là mũi tên gió cấp thấp nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 183 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 183 sự sợ hãi của gan đan hai xuyệt chéo hai thấy Đỗ Duy dường như phải mất khí lực rất lớn mới bắn ra hai làn đao gió lão đảo nghiêng xuống. Gan đan áo bào xanh lần này thờ ơ khoan tay lại nhìn đao gió yếu ớt chuyển động tới. Chỉ hít một hơi thật sâu. Sau đó dùng sức thổi một cái. Đao gió theo gió tản đi. Ngươi biểu diễn xong chưa? Gan đan áo bào xanh sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhưng tên nhóc trước mặt này lại giống như một sợi gân. Không ngờ một lần nữa vung lên ma trượng. Lần này tặc lưỡi cắn răng. Rồi lại ngâm sướng một đoạn ma pháp chú ngữ thủy hệ. Đừng nói là gan đan áo bào xanh. Lúc này ngay cả những người xung quanh vây xem cũng không nhịn được đều lắc đầu. Tên nhóc này của Rolin gia tộc quả nhiên thực lực quá kém. Lấy loại tiêu chuẩn này của hắn cũng chỉ là một ma pháp sư cấp thấp mà thôi, nhưng lại còn là vừa mới nhập môn. Cũng khó trách bởi tuổi của hắn. 14 tuổi có thể học được ma pháp. Mặc dù học được loại thấp kém như vậy, nhưng cũng có thể bỏ qua được. Nhóc con nghe ta nói. Ta cũng không có nhiều thời gian nhắm mắt cùng ngươi như vậy được. Gan đan áo bào xanh có chút không nhịn được nếu như chút bản lĩnh của ngươi chỉ như vậy. Đừng ở nơi này tiếp tục làm mất thể diện nữa. Đỗ Duy lại không thèm để ý tới kẻ này. Lại vẫn lắc đầu ra vẻ không hài lòng ngâm sướng chú ngữ của mình. Gan đan áo bào xanh đúng là trong lòng có khí mà không phát ra được, mới vừa rồi lời nói của mình quá vẹn toàn. Hắn đang ảo não. Thấy Đỗ Duy mới đọc được một trong ba phần chú ngữ. Hắn đang muốn mở miệng quát bảo ngưng lại được rồi. Ngươi! Hả? Bỗng đột nhiên trong lúc đó. Thanh âm ngâm sướng chú ngữ tốc độ con rùa kia của Đỗ Duy đột nhiên dừng lại. Rõ ràng là một câu ma pháp thủy hệ cấp thấp còn chưa đọc xong. Nhưng gan đan áo bào xanh vừa mạnh mẽ ngẫm đầu. Đột nhiên nhìn thấy trước mặt vô số ánh lửa lóe lên. Những quả cầu lửa dày đặc giống như mưa to. Hầu như trong nháy mắt từ các bộ vị toàn thân Đỗ Duy dày. Tay áo. Ngón tay. Cổ tay. Áo. Thậm chí còn có chuỗi vòng trên cổ. Mấy chuột. Không. Không ít hơn mấy trăm quả cầu lửa. Tên nhóc này không ngờ không có chút dấu hiệu nào. Không đọc chú ngữ. Không cần ma trượng. Hơn nữa rõ ràng nửa câu chú ngữ thủy hệ còn chưa có đọc xong. Tại sao những quả cầu lửa này từ đâu ra? Oanh một tiếng cầu lửa đầy trời giống như mưa sao băng rải xuống đỉnh đầu của gan đan. Cũng là khi Đỗ Duy mới vừa rồi cố ý giả ngốc, giả bộ thực sự quá giống. Thân là ma pháp sư. Đều vô cùng muốn thể diện cùng tôn nghiêm. Nào có loại giả làm hề ở trước mặt số đông mọi người không biết xấu hổ như hắn. Gan đan áo bào xanh không có chút chuẩn bị. Ma trượng của hắn còn đang ở trong chiếc nhẫn tồn trữ đồ vật. Một tay hắn đặt tại phía sau. Mặt khác một tay kia còn đang nắm tóp. Hơn nữa, hắn thậm chí không phát hiện ra. Mới vừa rồi khi thằng nhóc này lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Chân lại từng bước bí mật tiến lại gần mình. chỉ là hắn giả bộ quá giống, không ai nhận thấy được động tác bước chân của hắn. Quan trọng hơn chính là cầu lửa nhiều như vậy toàn bộ đều là thuấn pháp, không đọc chú ngữ, không làm phép. Rồi đột nhiên cầu lửa đầy trời này bất ngờ rơi xuống trên mặt. Bất kể ai cũng phải nhất thời tay chân vội vàng bối rối. Mà Đỗ Duy lại đột nhiên giống như phát điên. Toàn thân xoay tròn nhanh chóng. Vô số cầu lửa dường như vô cùng vô tận hướng gan đang gần trong gan tấc cuốn tới. Thuật cầu lửa chỉ là ma pháp cơ bản hỏa hệ cấp thấp nhất. Nếu như chỉ phát ra một quả cầu lửa bắn trúng trên người, thậm chí cũng không có lực sát thương quá lớn, nhiều nhất chỉ bị một chút vết bỏng trên người mà thôi. Nhưng mà thật sự cũng không thể chống đỡ được số lượng nhiều mà. Một hạt gạo trắng, không ai lại cảm giác được khó có thể nuốt xuống. Nhưng nếu như là một tấn gạo trắng đặt trước mặt, nếu như dạ dày lớn có lợi hại, thì cũng bị bội thực mà chết. Gan đen áo bào xanh quả nhiên ghê gớm. Những quả cầu lửa dày đặc gần trong gan tấc như vậy, hơn nữa cầu lửa trong lúc đó va chạm lẫn nhau, phát ra những chuỗi nổ mạnh, nhất thời biến thành vụ nổ dày đặc khắp một vùng. Thanh âm uyển oàng giống như tiếng sét đánh liên hoàn trong ngày hè. Chấn động giữa tràng làm cho màng tai mọi người mơ hồ đau đớn. Thấy gan đang đã bị ánh lửa của những quả cầu lửa nuốt sống. Bên trong ánh lửa đột nhiên biến hóa ra một đoàn ánh sáng màu lam. Vô số nguyên tố nước gần như điên cuồng bị một dòng suối bên trong ánh sáng màu lam này hấp thụ vào. Sau đó hơi nước đầy trời, gan đen áo bào xanh toàn thân bao phủ dưới một đoàn màn nước. Hắn hét lớn một tiếng. Hơi nước nổ mạnh trong ngọn lửa sôi trào bốc hơi, nhất thời khiến cho khắp nơi đều là sương mù bốc lên. Gan đen vừa tức vừa giận. Thằng hóc này không ngờ giảo hoạt như vậy. Rõ ràng có thực lực cường đại, có thể trong nháy mắt phát ra nhiều pháp thuật cầu lửa như vậy. Thực lực ma pháp hợp lại há tầm thường. Đáng giận chính là không ngờ mình bất cẩn như vậy, bị tên nhóc này đùa bỡn chật vật như thế. Ma lực của hắn cũng thực sự vô cùng ghê gớm. Ngọn lửa toàn trường dưới hơi nước của hắn nhất thời bị dập tắt. Chỉ là vô số hơi nước bốc hơi hóa thành sương mù. Cũng theo mấy cái ma pháp phong hệ hắn nhanh chóng gọi ra thổi đi tản mát. Gan đen áo bào xanh trong lòng giận dữ. Tuy nhiên xung quanh toàn hơi nước, hắn đã hiểu rõ tiểu tử giả hoạt này. Lo lắng hắn trong sương mù lại làm ra trò ủy gì. Sớm đã sờ ra ma trượng nắm trong tay. Lúc này mới yên tâm lên nhiều. Một đoàn ánh sáng ma pháp phòng ngự bao phủ trên người hắn. Thanh âm tức giận của gan đen áo bào xanh trong sương mù truyền đến tên nhóc đáng chết kia. Ngươi không ngờ. Ngươi không ngờ không để ý tới tôn nghiêm ma pháp sư của bản thân hừ. Đỗ Duy cười lạnh, ngươi không phải để ta cứ việc thi triển thứ tốt nhất của ta chứ. Thứ ta am hiểu nhất chính là hại người. Vừa nói, gan đang bên trong sương mù đột nhiên nghe thấy được một tiếng động rõ ràng sắc bén. Kia hình như là tiếng động của dây cung. Thời cơ tốt nhất kia là lúc này sương mù sắp tan chưa tán. Đỗ Duy sớm đã lấy ra bộ tịch diệt chi cung, quay về phía gan đen bên trong sương mù kéo tay bắn một tiễn. Tịch diệt chi cung trong nháy mắt hiện lên một đạo ánh sáng ma lực. Cuối cùng từ bên trong ma lực thủy tinh chứa đựng, một tia ma lực bị lấy ra. Trong nháy mắt khởi động ma pháp trận mạnh mẽ trên chiếc cung thần kỳ này. Một đầu mũi tên ngắn nhỏ do ánh sáng ma pháp nhỏ ngưng tụ ra trong nháy mắt thành hình mũi tên. sau đó dẫn theo một đạo ánh sáng bạc, giống như sao băng bắn về phía gan đan áo bào xanh khoảng cách không vượt quá 10 thước. Gan đan áo bào xanh ngay khi tiếng dây cung của Đỗ Duy vang lên, đột nhiên cảm giác được trước mặt xuất hiện một nguồn ma lực cường đại. Tần suất ba động của ma lực kia rất mạnh, ngay cả gan đan áo bào xanh cũng không nhịn được mà biến sắc. Thằng nhóc này, hắn làm sao lại có được ma lực mạnh như vậy? Không đúng. Nhất định là hắn có ma pháp đạo cụ mạnh mẽ trong tay. Ma pháp trận mạnh mẽ nào đó gia trì. Tiễn tới quá nhanh. Gan đan áo bào xanh cũng đã không kịp phản ứng. Ma pháp quanh thân hắn trong nháy mắt bùng phát ra. Vòng ánh sáng ma pháp phòng ngự nhiều màu sắc khác nhau này lúc trước đã ngăn cản vô số oanh tạc cuồng loạn của ma pháp sư Raffin. Từng đoàn ánh sáng bảo hộ toàn thân hắn. Nhưng lai lịch cung tiễn của Đỗ Duy, đến ngay cả con chuột Gagu cũng nhìn không ra. Uy lực vô cùng cường đại, tuyệt đối không dưới thần binh thần khí trong truyền thuyết trên đại lục này. Lại là từ khoảng cách gần như vậy bắn ra. Nào có dễ dàng ứng phó như vậy. Gan đan áo bào xanh mắt thấy đầu mũi tên kia mang theo một tia ánh sáng màu bạc nửa trong suốt kỳ dị. Không ngờ đâm xuyên qua vòng ánh sáng phòng ngự chính mình bố trí trước mặt dễ dàng như vậy. Đồng tử hắn trong nháy mắt co rút lại, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng màu đen quỷ dị. Hô! Giống như một đạo cuồng phong cuốn qua. Đầu tên của mũi tên ma pháp dường như tại giữa không trung bị vật gì đó đội lên một chút trong một cái nháy mắt như vậy. Đỗ Duy thậm chí hoảng hốt, bên trong sinh ra một loại ảo giác dường như thời gian dừng lại một chút. Sau đó nhìn thấy dưới động tác của gan đan không gian xung quanh dừng lại, lại rơi vào trong mắt Đỗ Duy một cách rõ ràng. Kẻ áo bào xanh này giơ lên ma trượng. Rõ ràng chỉ là một thanh ma trượng. Hắn lại giống như giơ lên tảng đá ngàn cân. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Động tác của hắn vừa nặng nề vừa chậm rãi. Ma trượng trong tay trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng màu đen chói mắt. Sau đó dùng bảo thạch trên đỉnh ma trượng kia đập mạnh vào trên đầu mũi tên. Thời gian dừng lại lập tức dưới phát đập này khôi phục lại bình thường. Một thanh âm rõ ràng sắc bén. Mũi tên mang ánh sáng ma pháp do Đỗ Duy phát ra kia đã hóa thành vô số bụi phấn tiêu tán mất. Mà hơi thở của gan đan lại có chút không bình thường. Đỉnh ma trượng trong tay khách sát một tiếng, bảo thạch kia đã vỡ ra thành vô số khối. Mà vết nước kia lan tràn rất nhanh, ngay cả thanh ma trượng gỗ hồ đào thượng đẳng cũng xuất hiện đầy những vết nước. Sau đó dưới sự nắm chặt tại áo bào xanh của gan đan, vô thanh vô tức vỡ nát. Toàn trường náo động. Gan đan áo bào xanh gắt gao coi chừng Đỗ Duy. Ánh mắt hắn đã không còn bộ dáng dễ dàng giễu cợt vui đùa trước kia nữa, mà tràn đầy vẻ ngưng trọng. Thậm chí mang theo một tia khí đáng sợ. Nhóc con, trả lời ta một vấn đề. Trong ánh mắt gan đan áo bào xanh đột nhiên loáng qua một tia sợ hãi. Tia sợ hãi này đương nhiên không phải hướng vào Đỗ Duy, mà dường như hoàn toàn là sợ hãi cây ma cung kỳ dị này trong tay Đỗ Duy. Vậy, thứ này trong tay ngươi. Kế đô la hầu tiễn thuẫn ngục tiễn, thứ này là ngươi lấy được từ đâu? Đêm rồi ngại tra tiếng Anh. Hôm sau sẽ bổ sung. Chắc là tên của một loại mũi tên. Thanh âm của hắn đã trở nên run rẩy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 184 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 184 thắng. Mặt ngoài thì Đỗ Duy không nói gì, nhưng trong lòng lại ghê nhớ cái tên vừa được gan đen áo bào xanh nói ra, mũi tên địa ngục Kedora ở trên có rồi nhưng chú thích ở dưới cho chắc tên một hệ điều hành nổi tiếng của Linux. Có giao diện đẹp như Vista HTTPV, Quy, Kỳ, B, D, A, O, R, G, Quy, Kỳ, Co, Re. Thông tin thêm tác giả để tiếng Hán là Kế Đô La Hầu Thuấn Ngục Tiễn. Trong đó, Kế Đô và La Hầu là hai ngôi sao rất xấu trong tử vi số mạng. Theo suy đoán thì ý chỉ mũi tên này rất xấu. Nhưng mình cứ để tên tiếng Anh cho dễ hiểu, chẳng lẽ đây mới là tên chính thức của tịch diệt chi cung sao? Lão chuột Gagu cũng không biết lai lịch của nó nhưng chắc chắn là gan đang giả mạo trước mặt này biết. Tuy nhiên lúc này vẻ mặt gan đang áo bào xanh sớm đã không còn vẻ nhàn nhã vừa rồi. Cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Đỗ Duy. Con mắt nhìn chầm chầm vào chiếc cung trong tay Đỗ Duy. Một tia sợ hãi hiện lên trong ánh mắt của hắn, đã bị Đỗ Duy rất tinh tế chộp được. Hả? Lão già này hình như rất sợ chiếc cung trong tay ta. Giữa sân hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, mà toàn bộ mọi người xem xung quanh đều chấn động. Thấy đại sư gan đang lại có thể bị đánh cho chật vật như vậy. Mới vừa rồi Đỗ Duy đúng là thần kỳ bất ngờ phát ra một trận cầu lửa như mưa sao băng. Cách thức sử dụng ma pháp như vậy thật sự làm cho không ít các ma pháp sư được các gia đình quyền thế giàu có chiêu lãm mở rộng tầm mắt. Hóa ra còn có thể sử dụng ma pháp như vậy sao? Lúc đầu là thuật cầu lửa hỏa hệ cấp thấp nhất. Nếu như dùng loại mức độ dày đặc này trong nháy mắt phóng ra, uy lực khi chiến đấu cận thân hầu như có thể tuyệt đối giết chết trong tiếp tắc. Mới vừa rồi, trong phút chốc ma pháp trượng trong tay đại sư gan đang chưa được chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống đó, mà vẫn có thể gọi ra vòng ánh sáng phòng ngự ma pháp. Một thân công lực khống chế ma pháp như vậy, chỉ sợ đã là có 102 đại lục. Nhưng đó là đại sư gan đang mà. Không ít ma pháp sư nơi đây trong lòng đều lo lắng không yên. Không nhịn được nghĩ tới. Nếu như đổi lại là mình ở trong cảnh tượng vừa rồi. Nghĩ đến điều đó, ai nấy đều mồ hôi lạnh đầy đầu. Nếu như khoảng cách xa mặt đất trống trải như vậy, tự nhiên có thể dùng thuật bay lượn của phong hệ để tránh né như vậy. Nhưng nếu ở khoảng cách 10 thước xung quanh gần như vậy, không gian có khoảng cách nhỏ hẹp này xung quanh đều bị mưa sao băng hỏa cầu vây kín. Căn bản không có chỗ chạy trốn. Mà ở trong cự ly ngắn bùng nổ, sức mạnh của ma pháp tập trung tại một chỗ nhỏ. Căn bản không kịp gọi ra ma pháp phòng ngự của bản thân. Duy nhất có thể thực hiện được chính là mang theo bên người một quyển trục phòng ngự ma pháp cao cấp. Nhưng quyển trục ma pháp cao cấp trân quý như thế, có thể tìm được sao? Vô luận lơn, a, nơn, hơn, u, vinh, quy, quy. Thế nào? Nếu mới rồi đổi lại là chính mình thì không chết cũng bị thương nặng. Đáng sợ nhất chính là đại sư gan đang danh chấn đại lục. Hắn có thể phá giải phương pháp công kích quái dị đáng sợ này cũng không phải là kỳ lạ. Nhưng thằng nhóc của Rô Linh gia tộc này, hắn còn nhỏ tuổi, làm sao có loại bản lĩnh này? Hơn trăm quả cầu lửa trong nháy mắt bộc phát ra. Ma lực nhiều thật đó. Hơn nữa, không ngờ toàn bộ đều là thuấn phát. Mặc dù những ma pháp sư đang ở nơi này có thể được các gia đình quyền thế giàu có dùng số tiền lớn mời gọi, tất nhiên thực lực đều không tầm thường. Nhưng dù sao ai nấy đều biết thuật thuấn phát là môn pháp thuật cực kỳ thâm ảo khó luyện. Một ít ma pháp sư thực lực rất mạnh cũng chỉ có thể thuấn phát ra mấy cái ma pháp cấp thấp. muốn thuấn phát ma pháp cao cấp căn bản là không có khả năng. Nếu như có thể thuấn phát ma pháp cấp trung bình cũng đã đủ để trở thành nhân vật truyền kỳ của đại lục. Thuấn phát ra trong chớp mắt dùng từ Hán cho nó gọn, nhưng thậm chí những người này tự hỏi nếu ma pháp sư có thể thuấn phát ra ma pháp cấp thấp giống như Đỗ Duy thuấn phát ra hơn 100 quả cầu lửa như vậy cũng chưa từng thấy qua. Thằng nhóc này có còn là người sao? Loài người có thể làm được việc ấy sao? Thuấn phát mấy trăm ma pháp cấp thấp dùng mức độ dày đặc bù cho uy lực thân thể không đủ. Nhưng uy lực mạnh mẽ thế này, mức khó như vậy chỉ sợ không dễ dàng hơn thuấn phát ma pháp cấp cao nữa. Thực lực thằng nhóc này có thể thuấn phát ra mấy trăm ma pháp cấp thấp. Tại sao hắn không trực tiếp thuấn phát ra một cái ma pháp cấp cao? Một ma pháp sư có thể thuấn phát ra mấy trăm ma pháp cấp thấp. Tuyệt đối có thể cơn ác mộng của bất cứ cao thủ nào trong lúc chiến đấu trở thành đó. Đương nhiên, Đỗ Duy lúc này toàn thân mang theo đạo cụ chứa đựng thuốc nổ đã ném sạch toàn bộ. Điều ấy mọi người đều không biết. Mấy ngày nay Đỗ Duy đã sớm đoán được trong ngày lễ kỷ niệm sẽ có kịch lớn. Vì vậy đã đưa ra cách điều chế. Để cho con chuột Gagu trốn trong phòng thí nghiệm tại nơi ở của mình điều chế thuốc nổ một ngày một đêm. Mấy ngày này cơ hồ đem toàn bộ ma pháp thực vật chứa hỏa hệ của Đỗ Duy tiêu hao hết. Các đạo cụ giữ vật của Đỗ Duy đã chứa đầy hỏa dược, phải cảm tạ lão điên Arike. Nếu như không có hắn tặng cho hàng loạt những nhẫn vòng cổ vòng tay giữ đồ, chỉ sợ chính mình cũng không có cách nào mang theo một lượng lớn thuốc nổ như vậy. Hơn nữa, lợi dụng nguyên tố từ thuốc nổ thuấn phát ra thuật cầu lửa đã là tuyệt chiêu lớn nhất của Đỗ Duy. Bây giờ thuốc nổ đã hoàn toàn tiêu hao hết trong một lần. Muốn hắn thi triển thêm lần nữa, chính là tuyệt đối không có khả năng. Điều cũng làm cho mọi người rung động, đương nhiên phải tính tới một mũi tên kia do Đỗ Duy phóng ra lúc cuối cùng. Chiếc cung trong tay thằng nhóc kia rốt cuộc là thứ gì? Nhìn qua hình dáng cổ quái mà hoa lệ, trên đỉnh cung còn có mũi nhọn cong cong, trên mũi nhọn màu bạc còn có lưỡi sắc. Rõ ràng là cung tên mà võ sĩ sử dụng. Nhưng ở trong tay ma pháp sư Đỗ Duy này, lại có thể phát ra uy lực mạnh mẽ như vậy. Lại có thể đánh nát ma trượng của Gan Đan đại sư. Đối thủ chính là kẻ được xưng ma pháp sư Gan Đan đệ nhất đại lục đó. Dù là chủ tịch ma pháp sư cung đình, còn có ma pháp sư áo bào trắng của ma pháp công hội, đều không có chút khả năng nào chống cự năng lực của Gan Đan. Mà Đỗ Duy cho dù thằng nhóc này ngày hôm nay chiến bại, nhưng dựa vào việc hắn có thể đánh cho ma trượng của Gan Đan rơi khỏi tay cũng như vỡ vụn, cũng đủ làm cho danh tiếng của hắn truyền khắp đại lục, tiến mình vào hàng ngũ những cường giả nổi danh trên đại lục. Ta hỏi ngươi một lần nữa, chiếc cung này lấy được từ nơi nào? Thanh âm của Gan Đan áo bào xanh cũng mang theo một tia run rẩy, cũng không biết là sợ hãi hay kích động. Dù sao ánh mắt hắn làm cho cảm giác của Đỗ Duy rất cổ quái. Thấy Đỗ Duy không nói lời nào, Gan Đan áo bào xanh hạ thấp thanh âm. Một tiếng sắc nhọn âm thầm trực tiếp tiến vào trong tai Đỗ Duy. Tránh mọi người nơi đây phát hiện, nói thật đi, chiếc cung này chẳng lẽ lão già rước cho ngươi? Ông trời của ta, ngươi rốt cuộc trao đổi cùng hắn điều gì? Không ngờ hắn cũng đem loại vũ khí ma pháp đáng sợ này cho ngươi. Đỗ Duy giật mình. Với bộ dáng rất e ngại của lão già này, ta sao không lừa gạt hắn nói là rước tặng cho ta thứ này? Hù dọa hù họa hắn ư? Đáng tiếc ý niệm trong đầu hắn còn chưa thực hiện, đại hoàng tử đã mở miệng trước. sắc mặt vị đại điện hạ này cũng rất khó coi. Tuy vậy vẫn lớn tiếng nói đại sư gan đan. Cây cung trong tay thằng nhóc này ban đầu là lấy được từ chỗ ta. Người ư? Gan đan quay đầu lại. Vẻ mặt cổ quái nhìn đại hoàng tử. Ánh mắt đại hoàng tử mang theo hận ý không sai. Ban đầu ta mất không tí sức lực mới mời được ám ảnh sát thủ tiên sinh chúc tới phụ giúp ta. Nhưng, vào buổi tối vài ngày trước, tiên sinh chúc được ta cử ra ngoài, kết quả lại bất hạnh bị hãm hại bỏ mạng. Cây cung này ban đầu là vũ khí lợi hại của tiên sinh chúc, chính là bị thằng nhóc này lấy đi. Chúc một series TV hành động hài của Mỹ HTTPM. Quy kỳ B đây A O R G Quy kỳ series theo ý kiến cá nhân ta thì cái chết của tên chúc này cũng rất lãng nhách và nhất hài, còn nó có liên quan tới chương trình TV này hay không thì ta không biết. Gan đang ngưng thần nhìn đại hoàng tử. Đợi hắn nói xong, lão già này đột nhiên liên tục lắc đầu, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi nói cái tên chút ám ảnh kia ta đã nghe nói qua. Hừ, một sát thủ chỉ biết giấu đầu lòi đuôi, thực lực nhiều nhất cũng chỉ cấp 7-8 mà thôi.